Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 516, ta đầu hàng. Đứng ở huyền không thuyền trên, 6 người sắc mặt đột nhiên đại biến. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này cuối cùng dựa dẫm, lại bị Tiêu Nhiên ở trong vòng nhất chiêu cho loại bỏ. Lúc này bọn họ đã hoàn toàn bạo lộ ở Tiêu Nhiên trước mặt. Trốn. Đây là trong đầu của bọn họ hiện lên cái ý niệm đầu tiên. Nhưng Tiêu Nhiên sao vậy khả năng cho phép như thế một cái nguy hiểm đồ vật ở trước mặt mình đào tẩu đây. Tại bọn họ vẫn không có triệt để phản ứng lại trước, Tiêu Nhiên dĩ nhiên xông lên đầu thuyền, cũng việc nghĩa chẳng từ nan hướng về trước mặt mấy người hổ vồ mà xuống. Chuỗi này biến hóa phát sinh thực ở quá nhanh. Chờ bọn hắn khi phản ứng lại, Tiêu Nhiên đã đi tới đỉnh đầu bọn họ. Một cái đen nhánh trường thương, càng là không chậm trễ chút nào trước tiên hướng về vị kia cửu giai ngũ trọng thiên hàn vấn thiên. Phát động lôi đình một kích. Bên cạnh 5 người kia kinh hoàng sau khi, vội vàng liền muốn hướng về một bên thối lui. Bọn họ còn nhớ trước tiên cần phải trước vị này nói chuyện a. Hắn nói mình cũng không phải Tiêu Nhiên đối thủ. Nếu như mình không thừa dịp lấy cơ hội này mau mau tránh đi, chỉ sợ cũng thật không có cơ hội. Trong chớp mắt, một bên 5 người liền hóa tan tác như chim muông. Thậm chí ngay cả đối kháng chính diện một hồi Tiêu Nhiên dũng khí đều không có. Tình cảnh này khí hàn vấn thiên gò má không ngừng co giật. Nhưng lại không thể làm gì. Vội vàng trong lúc đó, chỉ có thể mau mau lấy ra chính mình trận binh. Hướng về Tiêu Nhiên cái này lôi đình một kích nghênh tiếp mà lên. Hai người giao chiến trong nháy mắt. Khủng bố chân nguyên chen lẫn thanh âm sóng lớn. Giống như một dòng lũ lớn. Hướng về xa xa cuồn cuộn mà đi. Bốn phía vừa né ra không xa 5 vị huyền âm tông trưởng lão tề cùng sắc mặt trắng nhợt. Vẻn vẹn giao thủ dư âm liền đem chính mình chấn động thành trọng thương. Cái này tu vi đến cường hãn đến quan hệ mức độ. Từng cái mắt lộ ra vẻ kinh hãi quay đầu lại nhìn tới. Nhất thời nhìn thấy làm bọn họ kiếp này khó có thể quên một màn. Phía sau, Hàn Vấn Thiên trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Tiêu Nhiên trường thương, đúng giờ ở trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Nhưng Hàn Vấn Thiên cánh tay cũng đã quỷ dị bắt đầu vặn vẹo. Xem ra, tựa hồ là bởi vì không thể chịu đựng cự đại lực đạo. Bẻ gãy. Tình cảnh này lần thứ hai để mấy người tê cả da đầu. Cửu giai cường giả thân thể đã đầy đủ cường hãn. Nhất quyền xuống, cho dù là hơn vạn cân thạch đầu, cũng có thể trực tiếp đánh giết thành cặn bã. Có thể bây giờ lại ở trong khi giao chiến, bởi vì không thể chịu đựng người khác công kích, trực tiếp bẻ gãy. Tiêu Nhiên trình độ nguy hiểm, lần thứ hai ở trong lòng bọn họ bỗng nhiên tăng cao một cấp bậc. Tăng cao đến không thể cùng với đối đầu. Tiêu Nhiên mi đầu hơi nhíu nhăn, tựa hồ đối với đòn đánh này hiệu quả có chút không hài lòng. Ở hắn suy đoán bên trong, đòn đánh này nên trực tiếp đem Hàn Vấn Thiên trường kiếm đánh bay, cũng trực tiếp xuyên qua ngực hắn, hoàn thành miểu sát mới đúng. Nhưng hắn nhưng không biết, cái này Hàn Vấn Thiên không chỉ có riêng chỉ là một cái bình thường võ giả. Hắn vẫn là thứ nhất vô cùng ít thấy luyện thể võ giả. Luyện thể võ giả, lại thành luyện thể sĩ. Đang tăng lên tự thân tu vi đồng thời, còn có thể đồng bộ đề bạt chính mình thân thể cường hãn trình độ. Bất quá cái này Hàn Vấn Thiên được luyện thể công pháp so sánh tàn khuyết. Chỉ có thể tu luyện một chút. Vì lẽ đó hắn hiện ở nhục thể cường độ không kém quá liền miễn cưỡng ở cửu giai lục trọng thiên tả. Hữu. Cái này cũng là hắn thân thể lực lượng cường hãn, có thể chống lại Tiêu Nhiên đòn đánh này nguyên nhân thực sự. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không chỉ có như thế đơn giản nhất kích. Thu hồi trường thương, Tiêu Nhiên thân thể bỗng nhiên giữa không trung một cái 360 độ xoay tròn. Lần thứ hai giết một cái hồi mã thương, trường thương trong tay hóa thành một đường vòng cung, bỗng nhiên từ giữa không trung lần thứ hai hướng về Hàn Vấn Thiên bổ xuống. Lúc này Hàn Vấn Thiên tay phải cầm kiếm cánh tay dĩ nhiên vô lực rủ xuống đến. Cùi trỏ vị trí càng có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Hiển nhiên trong thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục. nguyên bản nắm chặt bên phải tay dài kiếm, dĩ nhiên trong lúc vô tình đổi sang tay trái bên trên. Lúc này Tiêu Nhiên lần thứ hai bổ tới, hắn hầu như vô ý thức liền hướng về phía sau vọt ra. Nhưng mà Tiêu Nhiên tốc độ nhanh chóng biết bao, ở hắn vừa lui lại trong nháy mắt, Tiêu Nhiên liền dĩ nhiên nộ bổ xuống. Một đạo đạo mạnh mẽ chân nguyên càng là thuận theo mũi thương tàn phá bừa bãi ra. Nếu là hắn tiếp tục lùi lại, thế tất yếu bị Tiêu Nhiên trực tiếp truy kích. Đến thời điểm Tiêu Nhiên khí thế lần thứ hai tăng vọt nói, hắn muốn lại trốn coi như thật muộn. Một đạo chân nguyên hộ cháo bỗng nhiên từ hắn trong cơ thể tạo ra. Trên tay trái trường kiếm lần thứ hai giơ lên cao. Bất quá lần này hắn học thông minh, cũng không có trực tiếp cứng đối cứng theo Tiêu Nhiên đối kháng chính diện, mà chính là lợi dụng xảo kính, muốn đem Tiêu Nhiên đòn đánh này cho gây xích mích đến một bên khác. Thấy này, Tiêu Nhiên nhếch miệng lên một vệt nhàn nhạt cười chào phúng ý. Trường thương trong tay tốc độ bỗng nhiên tăng nhiều, đồng thời trong cơ thể vắng lặng đã lâu tâm diễm trong nháy mắt theo trường thương lan tràn đến mũi thương. Lập tức, ầm ầm chạm vào nhau. Không có hoa lệ âm báo, cũng không có kịch liệt chân nguyên ba động. Hai người tiếp xúc được đồng thời địa phương, thật giống như chân nguyên cũng trong nháy mắt biến mất. Ngoại nhân hay là không hiểu là cái gì tình huống, nhưng Hàn Vấn Thiên nhưng là cực kỳ rõ ràng. Bởi vì hắn cảm giác mình thả ra đến hình thành hộ cháo chân nguyên, đang bị một loại đồ, vật điên cuồng thôn phệ, luyện hóa. Cái cảm giác này là ở thật đáng sợ, ngơ ngác đồng thời, cũng làm cho hắn công kích tốc độ chậm một nhịp. Chính là cái này thời điểm, Tiêu Nhiên trong ánh mắt hàn quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trường thương trong tay bỗng nhiên đâm một cái, chỉ thấy Hàn Vấn Thiên trước mặt tầng kia chân nguyên hộ cháo phảng phất giấy giống như vậy, không trở ngại chút nào liền để Tiêu Nhiên trường thương đâm vào qua. Đồng thời, không hề ngừng lại xuyên qua thân thể hắn, trực tiếp từ sau lưng nhập vào cơ thể mà ra. Người đến cùng làm quan hệ. Hàn Vấn Thiên hai mắt gắt gao trừng mắt Tiêu Nhiên, dù cho khóe miệng đã không ngừng tràn ra máu tươi, cũng dường như chưa biết rõ. Cứ như vậy làm được, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói. Dứt tiếng, Hàn Vấn Thiên cả người trong nháy mắt bị tâm diễm triệt để kiện hàng. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, trong nháy mắt vang tận mây xanh. Sở hữu nghe được cái này âm thanh gào thét người, cũng không tự chủ được đánh một cái lạnh run. Nhìn về phía Tiêu Nhiên trong ánh mắt, càng là tràn ngập sợ hãi. Người này, thật sự là thật đáng sợ. Kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh, đại khái kéo dài 10 cái hô hấp khoảng chừng. Đến cuối cùng càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng hoàn toàn biến mất, mà Hàn Vấn Thiên bản thân cũng ở nóng rực nhiệt độ cao thiêu đốt dưới, triệt để hóa thành cho tàn, liền như vậy trực tiếp tung bay từ không trung, phảng phất xưa nay chưa từng xuất hiện. Tiêu Nhiên vẫy tay, từ Hàn Vấn Thiên tại chỗ vị trí chỗ ở nơi, một đạo bé nhỏ hắc ảnh đột nhiên xuất hiện, trong nháy mắt bị Tiêu Nhiên nắm lấy, lại là một cái nhẫn chữ vật. Tiêu Nhiên cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đem thu nhập hệ thống trong túi đeo lưng. Trong tay Long Văn Thương biến mất, trước kia bị thu hồi phá pháp cung lần thứ hai xuất hiện. Nhìn thấy Tiêu Nhiên lần thứ hai lấy ra phá pháp cung, phần năm cái phương hướng trốn Huyền Âm Tông trưởng lão nhất thời mặt như màu đất. Trong ánh mắt càng là tràn ngập sợ hãi tâm ý. Đồ chơi này bọn họ nhưng là tận mắt chứng kiến quá uy lực làm sao. Hiện ở Tiêu Nhiên lần thứ hai lấy ra, dùng não tử muốn cũng có thể nghĩ rõ ràng chính là người nào chuẩn bị. Quả nhiên, sau một khắc Tiêu Nhiên trực tiếp dương cung ra dây cung. Một căn hoàn toàn do chân nguyên ngưng tụ mũi tên trong nháy mắt bắn nhanh ra. Mang theo tê liệt không khí tiếng rít chói tai, trong nháy mắt đuổi qua một vị Huyền Âm Tông trưởng lão. Này trưởng lão thậm chí bởi vì kinh hoàng, chưa kịp phản ứng. Chỉ là trong nháy mắt, liền bị phá pháp cung bắn trúng, thân thể bay thẳng đến phía dưới quảng trường rơi xuống. Bốn người khác nhìn thấy tình cảnh này, trên mặt càng lộ vẻ hoang mang. Ta đầu hàng, một đạo kinh ngạc thốt lên, bỗng nhiên vang lên. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 517, đáng tiếc trễ đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau.